Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 19, đăng ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói của Lâm Tấn Thận khiến Lục Nghi vốn không suy nghĩ nhiều bỗng cảm thấy lo lắng. Cô cúi đầu nói nhỏ, cảm ơn anh. Ánh mắt Lâm Tấn Thận nhìn cô thoáng phức tạp, dường như anh không quen với cách cô gọi mình. Hai người cùng đi tới bãi đỗ xe. Khi tới chiếc Mini Cooper của Lục Nghi, cô định mở miệng cảm ơn thêm lần nữa thì phát hiện ánh mắt của anh đang lướt qua chiếc xe của cô. Chân mày anh khẽ nhíu, như thể đang nhìn một món đồ chơi. Hay để tôi lái xe đưa anh về? Lục Nghi hỏi. Không cần, Lâm Tấn Thận từ chối, vẫn giữ phong thái nghiêm túc. Về đến nhà nhớ nhắn tin báo tôi. Được, chào anh, Lâm Tổng. Ừ, Lục Nghi lên xe, thắt dây an toàn, ngẩng đầu nhìn qua kính, thấy bóng lưng cao lớn của anh. Cô liếc nhìn ghế phụ của mình, không khỏi nghĩ rằng với chiều cao của anh, không gian nhỏ hẹp này quả thực hơi bất tiện. Buổi gặp mặt hai bên gia đình được sắp xếp vào cuối tuần. Ông Lâm Chính và ông Lục Khang Thành vốn đã quen biết. Hai bà mẹ tuy không thân nhưng cũng từng gặp mặt vài lần. Không đến nỗi xa lạ, một bữa cơm vui vẻ đã định ra ngày cưới. Vì cần thời gian để chuẩn bị lễ cưới chu đáo, không thể gấp gáp được. Nhưng hai gia đình đồng thuận rằng có thể đăng ký kết hôn trước. Đồng thời, cả hai sẽ chuyển ra ở riêng để có thời gian bồi đắp tình cảm. Từ buổi gặp gỡ, lễ đính hôn, cho đến lúc làm thủ tục đăng ký, mọi chuyện diễn ra nhanh chóng như tua nhanh. Khi Lục Nghi còn chưa kịp phản ứng, tất cả đã hoàn thành. Ngày đăng ký kết hôn là một ngày trong tuần. Cả hai đều bận công việc. Lâm Tấn Thận phải dự một cuộc họp quan trọng. Còn Lục Nghi bận chuẩn bị cho một triển lãm. Nhưng thời gian của cô linh động hơn. Cô chờ anh xong việc rồi gọi điện hẹn gặp tại văn phòng đăng ký. Tại công ty, khi thấy Lục Nghi mặc sơ mi trắng phối quần jean gọn gàng, tinh tế, lại nghe cô vừa nhận cuộc gọi đã phải vội rời đi. Đồng nghiệp của cô, Vu Thiện, buột miệng trêu, sao thế, đi kết hôn lãnh chứng à, kể từ lần trước cô đi xem mắt. Chuyện hôn nhân của cô đã trở thành đề tài đùa vui trong văn phòng. Lục Nghi không giấu, chỉnh lại trang phục trước gương, thản nhiên đáp, đúng thế. Vu Thiện mở to mắt, thật không? Lấy ai thế? Chẳng lẽ là gã keo kiệt lần trước? Lục Nghi chỉ cười không đáp, giơ tay vẫy chào rồi rời đi, để lại Vu Thiện đứng ngẩn người. Cô không thể hiểu nổi tại sao Lục Nghi lại từ chối một người như Lý Thành Minh, người có tương lai sáng lạn, để chọn một cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt. Lẽ nào đối phương có điểm gì đặc biệt vượt trội? Đúng giờ hẹn, Lục Nghi có mặt tại văn phòng đăng ký kết hôn. Cô và Lâm Tấn Thận sánh vai bước vào. Buổi chiều hôm đó không đông người. Các thủ tục diễn ra thuận lợi. Khi ký tên, cô chăm chú viết từng nét. Trong lòng dâng lên cảm giác hơi kỳ lạ. Từ khóe mắt, cô thấy Lâm Tấn Thận cầm bút. Động tác ký tên của anh mạnh mẽ và dứt khoát. Đầy khí thế. Xong rồi, nhân viên làm việc đưa hai cuốn sổ đỏ mới tinh cho họ. Cảm ơn. Cảm ơn, hai người lần lượt nhận lấy. Nhân viên làm việc quan sát hai người khá lâu. Sau khi chúc mừng thì nói, chúc mừng hai bạn, nhưng nhìn hai bạn có vẻ hơi không quen thuộc nhau. Thật thú vị, trong suốt mấy năm làm việc tại đây, cô ấy lần đầu thấy một cặp đôi mới cưới mà không có lấy một chút tương tác thân mật. Thậm chí, ánh mắt cũng chỉ giao nhau vài lần. Và thái độ thì khách sáo như thể họ là nhân viên phục vụ. Lục Nghi thoáng nghẹn lời, không biết phải trả lời ra sao. Lâm Tấn Thận bình tĩnh đứng dậy, trả lời, rồi sẽ quen thôi. Câu nói này lại khiến Lục Nghi cứng họng. Cô không dám nhìn biểu cảm của nhân viên nữa, chỉ vội cảm ơn rồi rời đi. Rồi sẽ quen sao? Lục Nghi nghi ngờ điều này. Hai người một trước một sau đi ra khỏi văn phòng. Cả hai đều tranh thủ thời gian để làm thủ tục kết hôn. Và sau khi nhận được cuốn sổ đỏ, họ lại mỗi người một ngả, quay về công việc của mình. Trước khi rời đi, Lâm Tấn Thận gọi cô lại. Tối nay em có thời gian không? Lục Nghi ngạc nhiên, thoáng nghĩ rằng anh muốn ăn mừng. Nhưng cảm giác đó không hợp với phong cách của anh. Cô hỏi, có chuyện gì à? Ánh nắng buổi chiều dịu dần. Anh vẫn chưa mặc lại chiếc áo vest đã tháo ra khi chụp ảnh. Chỉ mặc sơ mi trắng. Khuy éo trên cùng được mở. Để lộ chút xương cổ. Ánh mắt sâu thẳm của anh đủ khiến người khác phải ngắm nhìn. Đi xem căn nhà ở Trừng Tây Viên. Trước đây em chưa tới lần nào. Hôm nay đến để biết chỗ. Sau này tiện cho việc chuyển vào ở. Căn nhà đó trước đây anh đã gửi thông tin cho cô. Nhưng khi đó chưa chắc chắn. Cô nói không cần vội. Mấy ngày trước, Lâm Tấn Thận đã nhờ người làm giấy chứng nhận. Và căn nhà đó đã được chuyển sang tên cô. Cô nhìn cuốn sổ đỏ trong tay. Mép cứng của nó cấn nhẹ vào lòng bàn tay. Như nhắc nhở đây là chuyện thực. Được. Lục Nghi đồng ý và nói rằng cô sẽ tự lái xe đến đó. Trừng Tây Viên nằm ở khu Đông Thành, không phải biệt thự mà là một căn hộ duplex rộng lớn. Từ cửa sổ kính sát đất, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố về đêm. Ánh đèn rực rỡ thu hết vào tầm mắt. Vị trí này sầm uất nhưng cũng gần công ty cô. Rất thuận tiện, hai người gặp nhau dưới lầu, rồi cùng lên thang máy. Căn nhà vốn được Lâm Tấn Thận thiết kế để ở riêng. Nhưng anh đã quen ở trong nhà cũ với bố mẹ nên không chuyển qua. Nếu không vì chuyện kết hôn, căn nhà này có lẽ sẽ mãi để trống. Trước khi vào, anh đăng ký vân tay của Lục Nghi vào hệ thống. Khi bật đèn, toàn bộ không gian hiện lên trong mắt cô. Ấn tượng đầu tiên là sự thông thoáng, tầm nhìn rộng mở. Với diện tích 500 mét vuông chia 2 tầng, nhà thiết kế không cần phải tối ưu hóa không gian. Theo yêu cầu của anh, toàn bộ các bức tường không chịu lực đều bị gỡ bỏ. Bếp được làm kiểu mở, tường gần cầu thang lên tầng 2 được làm thành kệ sách. Chất đầy sách từ trên xuống dưới, từ cửa sổ sát đất, góc nhìn 360 độ không góc chết. Cảnh hoàng hôn chắc chắn sẽ rất đẹp. Vì chưa có ai ở, căn nhà sạch sẽ như một căn hộ mẫu. Không chút bụi bẩn, phòng ngủ ở tầng 2, Lâm Tấn Thận nhắc nhở. Lục Nghi bước lên cầu thang, nhận thấy tầng 2 cũng được thông thoáng. Chỉ có 2 phòng, một phòng ngủ chính rất lớn và một phòng làm việc. Không có phòng cho khách, phòng ngủ chính được thiết kế theo phong cách cô yêu thích. Đơn giản nhưng tinh tế ở từng chi tiết. Một phòng thay đồ rộng lớn, phòng tắm với bồn tắm trắng ánh vàng, kích thước đủ lớn để hai người cùng nằm. Thực tế, toàn bộ thiết kế của căn nhà đều vừa ý cô, không có gì để chê trách. Khi cô bước ra khỏi phòng làm việc, liền đụng phải Lâm Tấn Thận, anh tựa vào lan can, với dáng người cao lớn, đứng chắn ở đó, căn nhà rộng rãi phút chốc lại trở nên chật chội. Cách trương.